Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, Đại Vu tộc cường già. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng núi Long Đường. Lão đầu tử ban đầu dừng lại địa phương, lần này đột phá ở chỗ này, chính là bởi vì là thiên địa linh khí trình độ đậm đà. Bên này cao hơn ở trên rất nhiều, mà bầu bạn lão đầu tử là huyền thông còn có chính là thiên sát thập nhị tinh. Dẫu sao đột phá chuyện trọng đại, nếu như bị người ngoài quấy rầy sẽ xuất hiện bất ngờ. Nếu như vì vậy tẩu hỏa nhập ma, vậy thì nguy hiểm, thiên sát thập nhị tinh, còn có huyền thông tiền bối cùng nhau đi, ở trên núi Long Đường bảo vệ Linh Vân Đình. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi yên tâm một trong những nguyên nhân. Chẳng qua là hơn nửa tháng thời gian, ở núi Long Đường bình tĩnh, cuối cùng bị người ngoài đánh vỡ. Lai lịch thần bí người đi tới núi Long Đường, hiển nhiên cũng là theo dõi trên núi Long Đường hội tụ đậm đà thiên địa linh khí. Trước mặt một ít xông vào, người mạo phạm đều là bị thiên sát thập nhị tinh đánh trở về. Dẫu sao bây giờ thiên sát thập nhị tinh thực lực, bởi vì là thiên địa linh khí tăng phúc, đều có to lớn tiến bộ. 12 người dưới sự liên thủ, chân vũ cảnh hậu kỳ hoàn toàn có thể nghiền ép, chân vũ cảnh đỉnh cấp thực lực thông thường một số người cũng có thể chu toàn 1-2. Huyền lão, muốn cho thiếu chủ lại tới sao? Ở đỉnh núi Long Đường, thiên sát thập nhị tinh ở huyền thông bên người, mới vừa huyền thông nói, để cho bọn họ cũng phát giác chỗ không đúng. Những tên kia không rõ lai lịch, mặc dù bị bọn họ đánh lại, nhưng tình huống tựa hồ không có đơn giản như vậy. Huyền thông đang diễn thuật toán ở trên, cũng không kém gì thần toán người Hàn cảnh thần. Bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa, mặc dù có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng ẩn bên trong cũng biết tồn tại không nhất thiết nguy cơ. Thằng nhóc này ở đây, có thể để ngừa vạn nhất, linh lão đầu bây giờ đến thời kỳ mấu chốt, không thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bước vào đến linh vũ cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy. Huyền thông cũng là Linh Vân Đình lau mồ hôi một cái. Được, vậy chúng ta ba người đi đón thiếu chủ lại tới. Đem Dịch Tiểu Phi mang tới núi Long Đường, ba người cũng có thể có chút phối hợp, cẩn thận một chút tóm lại không có sai. Một đường cẩn thận, Huyền Thông gật đầu một cái, chỉ cần Dịch Tiểu Phi đi tới núi Long Đường, bằng vào Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực, ở Huyền Thông trong mắt hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực, xứng đáng không thẹn là chân vũ cảnh người thứ nhất, nửa năm trước. Có thể lấy lực một người, chém chết nước Nhật võ đạo giới tam đại tu la. Đây chính là thực lực chứng minh. Sau đó trong thiên sát thập nhị tinh, có ba người rời đi. Ở trên núi Long Đường, lưu lại thiên sát chín sao. Còn có Huyền Thông, cùng với cuối cùng đang hướng đâm đột phá Linh Vân Đình. Thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua, núi Long Đường, chỗ này linh khí hội tụ giai địa, tại sao không có chiếm cứ xuống? Ở núi Long Đường trung bộ sườn núi chỗ, vào buổi trưa, lẻn vào đến một nhóm người, mà giờ khắc này đứng ở phía trước nhất một người đàn ông. Người đàn ông này lớn lên, nghiêng về âm nhu một mặt, màu da tái nhợt, vậy một đôi đen thui con ngươi, chuyển động dưới, dị thường có lực uy hiếp. Mà người này là đại vu tộc bên trong đại vu sư Vu Diễm. Thực lực đạt tới linh vũ cảnh. Trong đại vu tộc, có thể gọi là đại vu sư, cũng chỉ có 5 người thôi. Bẩm báo đại vu sư, cái này trên núi Long Đường, hội tụ không thiếu chân vũ cảnh. Ở bên cạnh, đã từng ở 5 ngày trước đến đã tới người. Cung kính bẩm báo nói, thiên địa linh khí đại biến động. Ngược lại là tiện nghi bọn họ. Vu Diễm cười lạnh một tiếng. Thiên địa linh khí đại biến động. Trong này sự tình phát sinh, đại vu tộc thật vẫn biết 1-2. mà bây giờ đại vu tộc từ tối tăm đến minh thì phải chiếm cứ thiên địa linh khí đậm đà địa phương. Vậy đậm đà địa phương, đại vu tộc thật vẫn không coi vào đâu. Nhưng cái này trên núi Long Đường thiên địa linh khí là tuyệt cao vô cùng địa phương. Cho dù là hắn Vu Diễm ở bên này, dốc lòng tu luyện dưới, linh vũ cảnh thực lực đều sẽ có tinh tiến. Đại Vu Sư, còn có những thứ khác tin tức, cũng là trước một ngày mới tra được. Ở cái này trên núi có một người, cùng vậy Nhan Hải có quan hệ. Nhan Hải, cái này lão cẩu, sống không được bao lâu. Nghe được Nhan Hải tên chữ, Đại Vu Sư Vu Diễm trong con mắt có chút ít kiêng kỵ, có thể ngay sau đó cắn răng nghiến lợi. Nếu không phải Nhan Hải, bọn họ đại vu tộc ở 3 năm trước liền hiện thân. Bất quá hôm nay thiên địa linh khí đại biến, sợ rằng Nhan Hải cũng chặn lại không dừng được. Chặn lại không dừng được nên người xuất hiện. Nếu cùng cái này lão cẩu có liên quan, phía trên người cũng giết cho ta. Chân vũ cảnh thực lực người, dù là tương kỳ luyện hóa linh thi tỷ lệ sẽ rất thấp, nhưng chỉ cần có thể thỉnh thoảng luyện chế thành 1-2 cái, đối với chúng ta đại vu tộc cũng có trọng dụng. Tiếng nói rơi xuống, thuộc về đại vu sư Vu Diễm cả người thoáng một cái, hóa là một đạo tàn ảnh, ngay tức thì liền biến mất ở đại vu tộc người trước mặt. Bọn họ biết, nghiêm túc đại vu sư Vu Diễm sẽ là hơn một kinh khủng tồn tại, từng cái theo sát lên, bởi vì là bọn họ biết cuối cùng sẽ ở ngõ núi chi đỉnh chạm mặt. 15 phút sau đó, Huyền lão, trên núi Long Đường lại có người xuất hiện, hẳn là lần trước đánh lại người. Trong thiên sát thập nhị tinh, một người chạy vội tới, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Linh lão đầu bây giờ đến mấu chốt nhất lúc này cũng cho ta ngăn. Huyền thông bóp động đầu ngón tay, không ngừng diễn toán, chẳng qua là cái này diễn toán để cho Huyền thông sắc mặt càng ngày càng khó nhìn như. Đây là điềm đại hung, phiền toái đến cửa, hơn nữa còn là phiền toái lớn tới cửa. Nơi này đồng thời, ở núi Long Đường dưới chân núi, từ trong kinh thành đến Dịch Tiểu Phi, cùng thiên sát thập nhị tinh ngoài ra 3 người hiện thân. Chỉ là dưới chân núi thiên địa linh khí, cũng đã như vậy dư thừa. Nếu là đỉnh núi vậy còn đến đâu? Lão đầu tử quả nhiên tìm một cái địa phương tốt. Thiếu chủ, hôm nay thiên địa linh khí đại biến, cũng sẽ xuất hiện một ít không tưởng được phiền toái. Hy vọng lão gia tử lần này có thể thuận lợi bước vào linh vũ cảnh. Nói đến linh vũ cảnh 3 chữ, lúc này 3 người trong con mắt tràn đầy trông đợi. Trước kia thiên địa linh khí quả thật không thể nào, nhưng bây giờ giữa trời đất chợt tăng thiên địa linh khí, cho dù là bọn họ dưới cố gắng cũng có thể. Phiền toái để ta giải quyết, dám quấy rầy lão đầu tử, vậy ta sẽ để cho bọn họ biết chữ chết viết như thế nào. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, khí tức trên người rất mềm cùng, nhưng 3 người ở trong kinh thành thấy Dịch Tiểu Phi lúc này cảm giác được bọn họ thiếu chủ tựa hồ có chút thay đổi, nhưng cái này thay đổi lại không cách nào chính xác hình dung đi ra. Chính là rất kỳ quái, cảm giác rất kỳ quái. Bất quá Dịch Tiểu Phi tới sau đó, nếu là có phiền toái, quả thật có thể tốt hơn ứng đối. 4 người hướng núi Long Đường đỉnh đi. Đối với núi Long Đường đã rất hiểu, dĩ nhiên biết kia một con đường có thể nhanh nhất, dễ dàng nhất đi lên đỉnh núi, chẳng qua là làm ở sườn núi chỗ thiên sát thập nhị tinh cùng Dịch Tiểu Phi phát hiện một ít tung tích. Những thứ này dấu chân hẳn là mới vừa trước đây không lâu lưu lại. Lại có người tới. Núi Long Đường đỉnh thiên địa linh khí cực kỳ khủng bố, đối với rất nhiều người mà nói là một người vô cùng tốt địa phương. Bất quá bây giờ lão đầu tử đang đột phá, người ngoài nếu là quấy rầy sẽ đưa tới phiền toái lớn. Đi lên. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, trong mơ hồ